Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, nói theo, mở miệng cái này hồ tộc nam tử, một hồi hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, bởi vì hắn thực sự có chút đặc biệt, hắn thân hình khôi ngô cao lớn, cõng ở sau lưng một thanh nặng nề vũ khí, nhìn tạo hình, tựa hồ là một thanh trọng kiếm mini nam tử trên mặt góc cạnh rõ ràng. Hai mắt dường như lợi kiếm, mi tâm có một cái nhàn nhạt vết tích, xem ra giống như là trắng tinh ngà voi. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, toàn thân biến tỏa ra một luồng đập vào mặt huyết sát khí. Loại sát khí này, chỉ có thể xuất hiện ở hai tay nhuộm qua lượng lớn máu tươi nhân thân trên. Hiện ra không sai nam tử này, kinh nghiệm đã từng trải qua không ít sinh tử thực chiến. Thậm chí nhiều lần du tẩu cùng con đường tử vong biên giới. Như vậy một người đàn ông tử, lại xuất thân từ hồ tộc, không nói trên người của hắn huyết sát khí, chỉ cần dáng vẻ của hắn, coi như đặt ở lạc thị bộ tộc, cũng tuyệt đối cũng coi là dương cương nam tử. Cái này cùng hồ tộc cái kia chút âm nhu mỹ nam tử hoàn toàn khác nhau. Hồ tộc còn có người như vậy. Ta chính là Dịch Vân đứng ở lạc thị nhất tộc linh hạm khẩu. Vẫn không có hạ linh hạm, cùng trước mắt trọng kiếm nam tử đối diện, Dịch Vân có thể cảm giác được đối phương khí tức không phải bình thường. Cái này trọng kiếm thanh niên, có chút đặc biệt, ảnh chi song tử, hơn nữa cái này trọng kiếm thanh niên, thí luyện còn chưa bắt đầu. Hồ tộc lộ ra sức mạnh, đã khá kinh người rồi, ta gọi Vô Phong. Trọng kiếm nam tử nói ra tên của chính mình, hắn nhìn thật sâu Dịch Vân một chút, đột nhiên bị hồ tộc người hỏi. Dịch Vân cũng không kỳ quái, đại khái hồ tộc đại đa số người, đều nghe qua tên của chính mình. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì lúc trước Lạc Hỏa Nhi cùng Bạch Nguyệt Khanh giao phong. Dịch Vân hơi lệch đầu, nhìn về phía Bạch Hồ công chúa. Ở hồ tộc, Bạch Hồ công chúa cao cao tại thượng, địa vị không kém hơn Lạc Hỏa Nhi. Hắn chính là Dịch Vân. Vô Phong phản ứng vẫn tính bình thản, nhưng là cái khác hồ tộc đệ tử, nghe được tên Dịch Vân, liền không có bình tĩnh như vậy. Chính là hắn tuyên bố nói ta hồ tộc Viết Nhi công chúa, cũng không xứng cùng hắn kết bạn du lịch. Thông thiên cảnh sơ kỳ tu vi, căn cơ còn có thể, nhưng thân thể rất yếu. Như vậy ăn nói ngông cuồng. Nếu như ở hồ tộc sớm bị ta diệt, các ngươi còn thật sự cho rằng hắn không muốn cùng bộ tộc ta công chúa kết bạn du lịch, hắn e sợ trong lòng cầu cũng không được, chỉ là biết rõ chuyện như vậy không thể, mới giả vờ cao ngạo dáng vẻ, nhưng muốn phải bày ra tư thái cao ngạo, cũng phải có tương ứng thực lực cùng thân phận, hắn nào có tư cách này, mấy cái hồ tộc thiếu niên. Một bên thấp giọng nghị luận, vừa dùng không cố kỵ gì ánh mắt đánh giá Dịch Vân. Nhận biết cũng tận số chút xuống trên người Dịch Vân, tra xét Dịch Vân căn cơ cùng khí huyết lực lượng, bọn họ ở gần nhất mấy ngày, mới nghe nói chuyện này, trong lòng cảm giác phẫn nộ sau khi, cũng muốn mở mang này ngông cuồng đồ là hình dáng gì. Những nghị luận này tuy rằng âm thanh rất thấp, nhưng đôi câu vài lời vẫn là rơi vào đừng trong tai người. Bạch Hồ đôi mi thanh tú cau lại, nàng quay đầu lại, không vui nhìn nói chuyện mấy người một chút, Lạc Thần Điện thí luyện vừa mới bắt đầu, chúng ta mỗi tiếng nói cử động đại biểu là hồ tộc. Các ngươi tại thí luyện trước nói khiêu khích, ngoại trừ khiến người ta coi thường ở ngoài không có chút ý nghĩa nào, Bạch Hồ công chúa truyền âm. Nói rằng, mấy cái hồ tộc thanh âm thiếu niên hơi ngưng lại, nhất thời không dám phản bác, công chúa điện hạ dạy phải. Ngôn ngữ không có ý nghĩa gì, đợi đến thí luyện sau khi bắt đầu, chúng ta sẽ để cái kia ngông cuồng đồ nhìn thấy hồ tộc lực lượng, bọn họ nhưng là biết liên quan. Với trận này thí luyện Lạc Hỏa Nhi cùng Bạch Nguyệt Khanh đánh cược ước. Bạch Nguyệt Khanh đã chuyên môn chăm sóc hạ xuống trận này thực tập tầm quan trọng. Không chỉ có đánh cược ước ở, hơn nữa Lạc Thị cùng hồ tộc sắp liên minh, nếu như thí luyện thành tích có thể ép hồ tộc một đầu. Cũng có thể để hồ tộc ở kết minh thời gian càng có niềm tin. Không nghi ngờ chút nào, lần này thí luyện nếu như có thể lấy được thành tích tốt, sẽ công thành danh toại. Dịch Vân, ngươi không tới sao? Đúng lúc này, Vô Phong nói với Dịch Vân, Lạc Thần Điện ở chỗ đó đại lục, trong hư không pháp tắc hỗn loạn, khó có thể phi hành. Phía trước ảnh chi song tử, hai người hợp tác, hư không cất bước, san bằng pháp tắc, có thể nói King Gemini Vô Phong hiểu rõ Dịch Vân chuyện tích. Một cái dùng nhập môn 36 thức luyện chế ra Trác Việt cấp xá lợi người. Hắn rất tò mò, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nhìn về Dịch Vân, tuy rằng rất nhiều hồ tộc đệ tử không ưa Dịch Vân. Nhưng chỉ là ở viễn cổ đế thiên đạp không phi hành. Kỳ thực rất dễ dàng làm được, pháp tắc lĩnh ngộ cường người, trong nháy mắt liền có thể tìm được yếu lĩnh, vững chắc thân hình, pháp tắc yếu người, từ đầu tới đuôi đều loạn choạng, khó có thể cân bằng. Bọn họ chỉ là muốn nhìn, Dịch Vân dùng nhiều thời gian ngắn ngủi, có thể tìm tới cái này cân bằng. Dịch Vân liếc mắt nhìn linh hạm bên ngoài hư không, hắn hơi trầm ngâm, một bước bước đi ra. Làm trọng tâm hoàn toàn rời đi ra linh hạm thời điểm. Dịch Vân nhất thời thấy được thuộc về viễn cổ đế thiên hỗn loạn pháp tác. Nơi này trong hư không, đầy dãy chủng loại phồn đa nguyên thủy năng lượng, chưa thành hình âm dương chi khí, khí ngũ hành, tạo hóa lực lượng, thời không lực lượng, những năng lượng này trào vào bên trong cơ thể, liền ở trong kinh mạch tùy ý xung kích, nếu như pháp tác lĩnh ngộ không đủ. Trong cơ thể lẫn vào mỗi bên loại bác tạp năng lượng. Không khống chế được lời, liền có thể từ trời cao té xuống, lại như phía trước số ít Lạc thị đệ tử giống như. Dịch Vân bước chân cũng không nhanh, hắn từng bước một bước ra, ở tử tinh năng lượng trong tầm mắt, những này hỗn loạn năng lượng như là vô số lung tung kia sợi tơ. Dịch Vân đạp ở những sợi này tuyến kết hợp đốt, như là xiếc đi dây giống như. Này theo Dịch Vân hết sức thú vị, chỉ cần đi ổn, kỳ thực không khó, nhưng ở năng lượng tầm nhìn hạ, Dịch Vân này sinh càng nhiều hơn ý nghĩ. Hả, này Dịch Vân, hắn đang làm gì, mọi người chú ý tới. Dịch Vân đi ở trong hư không tốc độ rất chậm, hắn mỗi một bước đều cẩn thận hạ xuống, ánh mắt nhìn chăm chú mũi chân của chính mình, giống như là đi ở bên vách đá, lo lắng ngã xuống giống như. Này loại sen bò một dạng hư không bước chậm phương thức. Tuyệt đối không xưng được có bao nhiêu tao nhã. So với Vô Phong, Lạc Mặc những người này mà nói kém xa. Bọn họ đều là một hơi thở bên trong liền tìm được thăng bằng phương thức. Chỉ là thích ứng viễn cổ đế thiên hỗn loạn pháp tác. Duy trì tự thân cân bằng mà thôi. Dịch Vân làm được điểm này tốc độ chậm như vậy. Một cái hồ tộc thiếu niên khẽ cười một tiếng. Đang muốn chào phúng vài câu, hắn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện Dịch Vân dưới chân của, xuất hiện nhàn nhạt sóng gợn, giống như là ảnh chi song tử dưới chân sóng gợn giống như. Chỉ là Dịch Vân đạp ra sóng gợn, muốn nhạt rất nhiều, xem ra còn giống như không thể thông thạo nắm giữ. Nhưng là dù vậy, nhưng cũng để nguyên bản dự định mở miệng hồ tộc thiếu niên trong lòng cả kinh. Hắn đang học ảnh chi song tử. Này hồ tộc thiếu niên thất thanh nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Dịch Vân lần thứ nhất bước vào viễn cổ đế thiên. Dĩ nhiên làm theo ảnh chi song tử. Muốn vẻn vẹn dựa vào hai chân. Mạnh mẽ san bằng trong hư không hỗn loạn sao động năng lượng. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên làm xong rồi. Mặc dù không có ảnh chi song tử như vậy thong dong. Nhưng là mọi người lại biết. Ảnh chi song tử, kỳ thực cũng không phải là lần thứ nhất đặt chân viễn cổ đế thiên. Các nàng trước liền đã tới, ở Bạch Hồ công chúa bên người, ảnh chi song tử, cũng là nhìn về phía Dịch Vân. Các nàng gương mặt giống nhau như đúc trên né qua một vẻ kinh ngạc công chúa. Này Dịch Vân, coi là thật ngộ tính được. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.